Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 499 không thể làm nàng gian kế thực hiện được. Lý Nhị mặt trầm xuống, duỗi tay liền đi đẩy nàng, Cửu Cô Nương đôi tay lại lập tức quấn lên hắn cánh tay. Liền cùng triền triền nhiễu nhiễu ti la giống nhau, chặt chặt chẽ chẽ, lại là cuốn lấy hắn xả không khai, vương gia. Tiểu nữ tử đa tạ vương gia ân cứu mạng, lần trước vương gia ân cứu mạng tiểu nữ liền còn không có tới kịp báo đáp. Không nghĩ tới lần này ở chỗ này gặp nạn, rồi lại mong đến vương gia ngài cứu giúp, tiểu nữ thật không biết nên thế nào mới hảo. Nhu nhược không có xương giúp vào Lý Nhị trên người, Cửu Cô Nương đôi tay quấn lấy hắn cánh tay, thân thể cũng đã mềm mại qua lại mấp máy. Xuất khẩu thanh âm càng là mềm mại đến giống như là ngày xuân ngọt rượu. Gọi người thật là không uống tự say, vương gia ngài như vậy vĩ ngạn nam nhi thật là thế gian ít có. Ngài ân cứu mạng, theo lý thuyết ta chỉ có thể lấy thân báo đáp, chỉ là ngài đã thành thân, còn cùng vương phi ân ái vô cùng, ta lại nơi nào bỏ được phá hư các ngươi hảo nhân duyên. Chính là mấy ngày nay tới giờ. Ta lại là mỗi ngày ban ngày nghĩ ngài, buổi tối nằm mơ đều mơ thấy ngài, ta hôm nay còn đang suy nghĩ, nếu có thể làm ta ở chỗ này gặp được ngài, ta chết cũng không hối tiếc, kết quả ông trời có mắt, thế nhưng thật sự làm ta gặp được ngươi, quả thật là trời cao rũ lòng thương sao, vẫn là nói, đây là trời cao vận mệnh chú định cho ngươi ta định ra duyên phận. Kiều mềm nữ âm từng tiếng chui vào lỗ tai, kêu Lý Nhị thân thể càng ngày càng cứng đờ, người buông tay, hắn lạnh băng trong thanh âm mang lên. Vài phần âm trầm, Cửu Cô Nương buông xuống mi mắt hạ hiện ra một mặt đắc ý, ngay sau đó. Nàng đôi tay bắt đầu ở hắn ngực du tẩu, vương ra. Chỉ nghe nàng càng thêm kiều mềm kêu lên, mấy ngày nay, ngài nhất định quá thật sự vất vả đi. Vừa tới kinh thành, rất nhiều sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Kết quả vương phi còn có thai, ngài bên người cũng chỉ có nàng một nữ nhân, ngài trong lòng lại chỉ có nàng một cái. Mạnh mẽ nhịn lâu như vậy, khẳng định đã rất khó chịu đi. Kỳ thật, ta có thể giúp ngài, vừa nói, tay nàng một bên đi xuống dưới đi, mắt thấy Lý Nhị vẫn không nhúc nhích, thế nhưng cũng không có ngăn cản nàng động tác ý tứ. Nàng càng đắc ý, thanh âm cũng càng mềm mại câu nhân, ta biết làm như vậy không đúng, chính là ta thật sự khống chế không được ta chính mình. Ta khuynh mộ ngài, vương gia, đời này ta thật không có tái ngộ đến quá so ngài càng oai hùng nam nhân. Ngài nói vì cái gì ta liền không có sớm chút gặp được ngài đâu. Ngài có biết ta mấy ngày nay quá có bao nhiêu dày vò? Hiện tại ta làm như vậy. Đều chỉ là vì một ta thời gian dài như vậy tới nay tâm nguyện. Vương gia, ngài khiến cho ta ích kỷ một hồi đi. Hôm nay qua đi, ta bảo đảm không bao giờ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Quả thực, Lý Nhị nhưng xem như lại mở miệng Cửu Cô Nương đại hỉ. Nàng vội vàng gật đầu. Thật sự, về sau, ta chỉ sợ cũng không có thể diện xuất hiện ở ngài trước mặt. Còn có vương phi, người biết liền hảo, Lý Nhị trầm giọng nói, Cửu Cô Nương lại gật đầu. Cho nên, vương gia ngài hiện tại khiến cho ta, đột nhiên liên tiếp hai tiếng giòn vang truyền đến, Cửu Cô Nương vẻ mặt đào hồng rút đi, thay thế chính là tràn đầy tái nhợt nàng ngẩng đầu. Không thể tin tưởng nhìn Lý Nhị, lại thấy Lý Nhị trực tiếp một phen xách lên nàng cánh tay. Đem nàng dẫn theo liền đi phía trước đi, đi rồi không vài bước. Nghênh diện liền nhìn đến hữu thống lĩnh đoàn người vội vàng hướng bên này lại đây, Lý thống lĩnh. Này, đây là chuyện gì xảy ra a? Hữu thống lĩnh phu nhân đóng gói đơn giản kinh hô các ngươi tới vừa lúc Lý Nhị lập tức gật đầu. Nơi này không phải nam khách địa phương sao? Vì cái gì nữ nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta nhặt được nàng. Các ngươi mau đem nàng cấp mang đi đi. Hữu thống lĩnh phu nhân ngây ngẩn cả người. Mặt khác các khách nhân cũng ngây ngẩn cả người. Một người lập tức hỏi Cửu Cô Nương. Cửu Cô Nương, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói không thoải mái đi ra ngoài đi một chút sao? Ngươi như thế nào cùng Trấn Tây Vương đi đến cùng đi? Cửu cô nương hơi há mồm, lại cái gì thanh âm đều phát không ra, những người khác phát hiện. Bọn họ càng hoảng sợ nhìn Lý Nhị, ngươi đối nàng làm cái gì? Một người nam nhân giống giận, Lý Nhị nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nàng muốn câu dẫn ta khuyên trở không có hiệu quả, liền đem nàng chạm qua ta đôi tay đều bóp gãy, hắn nói được vân đạm phong khinh. Lại nghe đến những người khác sờn tóc gáy. Không có khả năng, lập tức lại một người kêu lên, nàng hảo hảo một cái cô nương ra, lại không phải không ai muốn, vì cái gì muốn câu dẫn ngươi, nói không chừng là ngươi bức gian nàng thề sống chết không từ, cho nên ngươi mới có thể đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Nếu như vậy, ta nên giết nàng, Lý Nhị lạnh giọng nói, ngươi dám. Lại một người gầm nhẹ ra tiếng, Lý Nhị ánh mắt nhất nhất đảo qua này ba người. Đối một cái xưa nay không quen biết người, các người yêu cầu như vậy để bụng sao? Vẫn là nói, nàng cùng các ngươi đều có chút quan hệ. Ba người lập tức co rúm lại một chút, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Người nói bậy bạ gì đó, ta cùng nàng có thể có cái gì quan hệ? Ta chỉ là nhìn không được ngươi như thế thô lỗ đối đãi một cái nhu nhược nữ tử. Trong đó một cái ngoài mạnh trong yếu kêu to, Lý Nhị khóe miệng nhẹ xả. Liền tùy tay đem người ném qua đi. Một khi đã như vậy, kia nàng liền giao cho ngươi chiếu cố hảo, người nọ chạy nhanh đem người tiếp qua đi. Nhưng ngay sau đó lại như là nghĩ đến cái gì, chạy nhanh lại buông tay đem người đẩy ra. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta như vậy không phải hỏng rồi nữ nhi ra danh tiết sao? Cửu cô nương đôi tay bị Lý Nhị bóp gãy. Hiện tại chính đau đến chết đi sống lại. Không nghĩ còn bị hắn như vậy đối đãi. Người lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, mặt khác vài người nhìn đến. Trong lòng lại có điều ý động, thiếu chút nữa liền tưởng đi lên tới đỡ người. Nhưng bọn hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem. Vẫn là nhịn xuống, Lý Nhị âm thầm đem những người này phản ứng đều ghi tạc trong lòng, cuối cùng. Vẫn là hữu thống lĩnh phu nhân kêu hai cái nha hoàn lại đây đem cửu cô nương nâng dậy tới. Mau, đem người đưa đến phòng cho khách đi. Thỉnh đại phu, chậm đã, Lý Nhị bỗng nhiên lại xuất khẩu, một đám người động tác một đốn. Cửu cô nương càng là vẻ mặt suy yếu nhìn qua, Lý Nhị lại vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng. Lần này qua đi, chúng ta thanh toán xong, ngươi không cần lại lấy ta đối với ngươi ân cứu mạng làm bất luận cái gì sự. Cửu cô nương âm thầm cắn răng, hai mắt lại sớm không tự chủ được rũ đi xuống, ở đây người thấy thế. Bọn họ đều cau mày, bên kia Tráng Ca Nhi cũng nghe nói tin tức lại đây. Hắn nhìn đến ở đây cửu cô nương, đột nhiên liền lớn tiếng nói, cha! Này không phải Tô Quý chưa quá môn tức phụ sao? Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Tô Quý là ai? Nơi này người phần lớn biết, đó là Lý Nhị vừa lấy được thủ hạ một cái cầu. Trước đó vài ngày hắn chính là còn ở trên đường cái phệ quá đâu. Bất quá, hắn là như thế nào cùng cửu cô nương nhắc lên quan hệ? Còn chưa quá môn tức phụ, này lại là chuyện gì xảy ra? Cửu cô nương không phải thất tiểu thư muội muội sao? Thất tiểu thư sẽ nguyện ý đem muội muội gả cho như vậy một cái thô tục hạ lưu cầu. Cửu cô nương nghe xong lời này, nàng sắc mặt liền trở nên càng trắng, Tráng Ca Nhi còn vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng. Hắn lôi kéo Lý Nhị tay lại nhảy, cha, nàng làm sao vậy nha? Nàng làm gì không nói lời nào? Nàng có phải hay không sinh bệnh? Ta đây đi kêu Tô Quý tới nha, hắn biết khẳng định muốn nóng vội đã chết. Nói, hắn còn có vẻ mặt nghiêm túc hỏi cửu cô nương, ta đi cho ngươi kêu Tô Quý đi hảo. Ngươi hiện tại khẳng định nhất muốn gặp đến hắn đúng hay không? Nếu ánh mắt có thể hóa thành dao nhỏ nói, cửu cô nương ánh mắt đã đem Tráng Ca Nhi cấp thiên đao vạn quả. Chính là Tráng Ca Nhi giả vờ nhìn không tới. Hắn lại đã bắt đầu ríu rít nói lên Tô Quý cùng cửu cô nương chi gian quá vãng. Tỉ như cái gì, nàng nói lúc trước bị Phượng Hoàng Sơn Thượng Sơn phỉ kiếp đi thời điểm, ít nhiều Tô Quý chiếu cố, nàng mới có thể bình yên trở về. Cho nên Tô Quý là nàng đại ân nhân, địa vị chỉ ở sau cha ta, chính là cha ta không đếm xỉa tới nàng. Nàng liền lâu lâu đi tìm Tô Quý, Tô Quý thích chứ nàng, nàng cũng có thể thích Tô Quý. Gì, các ngươi hỏi ta vì cái gì biết? Đương nhiên là Tô Quý chính mình nói nha. Hiện tại chúng ta vương phủ trên dưới ai không biết Tô Quý cùng vị này cửu cô nương trời sinh một. Đôi nha, bọn họ chuyện tốt đều phải gần. Tô Quý mấy ngày này còn mỗi ngày ở tìm ta tiểu gì đòi tiền. Nói muốn đẩy làm đồ vật cưới vợ lý. Hiệu thống lĩnh phu nhân vừa thấy tình hình không đúng. Chạy nhanh phân phó người đem cửu cô nương cấp dẫn đi, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Cửu cô nương thanh danh là hủy hoại, vốn dĩ nam nữ phong lưu sự. Truyền ra đi sau chính là đối nữ nhân thanh danh càng không tốt. Vừa rồi Lý Nhị lại luôn miệng nói nàng là cố ý câu dẫn hắn. Hiện tại Tráng Ca Nhi lại một ngụ một cái cửu cô nương cùng Tô Quý hảo. Còn đem chi tiết nói được có cái mũi có mắt, gọi người không thể không đi tin, chỉ sợ. Về sau cửu cô nương thật dài thời gian đều không thể ra tới gặp người, mà chân trước cửu cô nương bị mang đi, sau lưng Tráng Ca Nhi liền câm miệng, Lý Nhị cũng lập tức xoay người đối hữu thống lĩnh chắp tay. Hành lễ, hôm nay hỏng rồi ngươi hỷ yến, là ta sai, một khi đã như vậy, cái này địa phương ta không tiện nhiều lưu lại, ta còn là trước cáo từ đi, ngày khác ta lại đơn độc hướng ngươi nhận lỗi. Rồi sau đó, hắn liền thẳng xoay người chạy lấy người, Tráng Ca Nhi chạy nhanh đuổi kịp cha. Ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Tới rồi bên ngoài trên đường, hắn vui tươi hớn hở hỏi Lý Nhị gật đầu. Cũng không tệ lắm, bất quá, về nhà lúc sau nên như thế nào cùng ngươi nương nói. Ta biết, Tráng Ca Nhi chạy nhanh gật đầu, nữ nhân kia tuyệt đối là cố ý. Nàng muốn chọc giận nương. Còn muốn phá hư cha mẹ các ngươi cảm tình, hư chúng ta ra, ta nhất định không thể làm nàng gian kế thực hiện được. Ngoặc kép, hết chương.